Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước mặt bỗng nhiên đụng phải nam thần mà lúc trước Lưu Ngải thầm mến, Trần Minh. Gần đây lúc cô tập luyện cùng với Viên Sơ, thường xuyên có thể nhìn thấy người này, cho nên lúc này vô tình gặp, hay người ngược lại là nói hai câu. Vốn là nói xong hai câu liền muốn đi, nhưng đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Vợ, em đánh rơi cái gì kìa? Hứa Nùng có chút ngoài ý muốn xoay người, chỉ thấy Chu Khởi đang vững bước đi về bên này. Góc áo của hắn đón gió, quanh người tràn đầy một cỗ lạnh lẽo không thể nói rõ. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó theo bản năng đáp lại hắn. Rơi cái gì? Chu Khởi không lập tức trả lời, mà là trực tiếp đứng lại ở trước mặt cô, kéo cô vào trong ngực hắn. Tiếp đến, hắn cúi đầu xuống, ở trên đỉnh đầu của cô khẽ hôn một cái. Ánh mắt lại vẫn luôn nhàn nhạt quét về phía đối diện, nhìn người con trai vừa mới nói chuyện với Hứa Nùng. Cái hôn chào buổi sáng của chồng em. Trần Minh rất có nhãn lực, cũng nhìn ra được người đàn ông tự xưng là chồng của Hứa Nùng này, đối với hắn có thái độ thù địch rất lớn. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, rất tự nhiên chào tạm biệt Hứa Nùng, sau đó xoay người liền đi. Hứa Nùng không biết làm sao cả. Sau khi Trần Minh đi rồi, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Chu Khởi. Chu Khởi, em đã nói muốn yên tĩnh, không phải là nói đùa. Cô cảm thấy như thế này không được, tình trạng này thật sự cũng không có gì khác lúc bình thường. Hắn vẫn là không lúc nào không xuất hiện trong cuộc sống của cô, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không cho cô. Cô hoàn toàn không có cách nào thật sự tĩnh tâm suy nghĩ. Nghĩ đến đây, cô lại nói. Nếu có thể, em hy vọng chúng ta tháng này không cần gặp nhau. Chu Khởi nhìn biểu tình nghiêm túc của cô, cũng không nói lời nào phản bác, chỉ cúi người xuống, trực tiếp để cả khuôn mặt lên trên vai cô. Trong trường đi qua đi lại đều là sinh viên của đại học B. Hai người Chu Khởi và Hứa Nùng ngoại hình lại đặc biệt dễ nhìn. Lúc này người đàn ông thân mật như vậy dựa vào cô, ngược lại thật có chút thu hút sự chú ý. Nhưng Chu Khởi không hề nhận ra được. Cái trán của hắn đặt trên bả vai Hứa Nùng mang theo hơi thở vô lại. Vợ, em bình tĩnh thì bình tĩnh, tức giận thì tức giận. Nhưng mà dù sao cũng đừng quên chuyện bản thân còn có một ông chồng nha. Giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta, nhưng là còn để ở chỗ anh, em muốn chối cũng không được. Mấy ngày sau đó, Chu Khởi ngược lại vẫn là bộ dáng tuân thủ ước định, cũng không có giống như trước đây, luôn luôn lắc lư ở trước mặt Hứa Nùng. Nhưng mà những tin nhắn của hắn vẫn luôn chưa từng đứt đoạn. Chốc lát hỏi Hứa Nùng có nhớ hắn không, chốc lát lại giả vờ đáng thương, nói cũng không biết cô tĩnh tâm đến cuối tháng có thể còn yêu hắn hay không. Hứa Nùng vừa bực mình vừa buồn cười, đặc biệt là sau đó có một lần còn nhận được mấy tấm ảnh hắn gửi tới. Vợ, nếu không anh chọn một cái trong này để quỳ đi, liền quỳ đến khi em hết giận mới thôi. Chúng ta đừng suy nghĩ nữa, được không? Trên hình phân biệt là sầu riêng, bàn phím, còn có mặt đất đầy mảnh thủy tinh. Lúc Hứa Nùng nhìn thấy cái này, trực tiếp đem WeChat của Chu Khởi kéo đen. Sau khi làm xong, thế giới của cô ngược lại là thanh tịnh đi không ít. Thời gian nhoáng một cái đã tới cuối tháng, cũng là ngày biểu diễn kỷ niệm thành lập trường. Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa đi theo Hứa Nùng thay quần áo ở hậu trường. Mấy cô gái vui vẻ cười nói hàn huyên một lát. Sau đó Chỉ Xa Xa nhìn điện thoại di động, bất chợt ồ một tiếng. Bùi Ngọc được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Lúc trước cô nàng này còn quan tâm Bùi Ngọc, gọi hắn là Bùi Ảnh Đế, trong lòng cũng có yêu thích cùng ngưỡng mộ đối với hắn. Nhưng từ trước đó không lâu, sau khi chó săn của thâm niên trong giới tung ra thủ đoạn dơ bẩn của hắn, lợi dụng nhân mạch trong giới giải trí rửa tiền cho những dự án không thể để lộ ra ngoài của nhà hắn, ấn tượng của Chỉ Xa Xa đối với hắn liền tuột dốc không phanh. Không những cô, mà chuyện của Bùi Ngọc ở trong ngoài giới giải trí đều dấy lên không ít ồn ào. Không ai có thể nghĩ đến, người đàn ông nhìn qua ôn hòa lễ phép, một chút tính công kích cũng không có này, nhân phẩm phía sau lại là như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người qua đường, trắng cũng chuyển thành đen. Trang thông tin của hắn cũng liên tục bị hack, chỉ có một số ít fan não tàn trung thành đến chết còn đang nhảy nhót, nói không tin vụ tai tiếng này là sự thật, chờ pháp luật trả lại trong sạch cho Bùi ca ca nhà bọn họ. Lưu Ngải cũng nhìn thoáng qua, cảm thán. Cảm thấy không cần biết cuối cùng kết quả ra sao, Bùi Ngọc cũng đã xong đời. Không nên sao, nhân phẩm của hắn kém như vậy, loại chuyện phạm pháp này cũng làm ra được. Nói không chừng, có lẽ lút làm qua chuyện gì khác nữa. Hứa Nùng đối với chuyện của Bùi Ngọc trong khoảng thời gian này cũng có nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.